Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 798. Ác chiến bắt đầu. Ngay vào lúc này, vô tận huyết hải chi mãnh liệt huyết sắc làn sóng lớn tiếp tục lăn lộn, nhất ba hữu nhất ba kịch liệt huyết lãng phóng lên cao, dường như muốn sông vân tiêu, xé rách thương khung giống nhau. Từng cổ huyết sát ma khí từ biển máu ngoài khơi chi khuếch tán ra, hình thành màu máu đỏ hải vụ, tràn ngập ở giữa thiên địa. Một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm ở biển máu bên trong trung tâm, lấy huyết sát hải ma làm trung tâm, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Huyết sát hải ma nương vòng xoáy khổng lồ này chậm rãi trôi dựng lên, nó ba con màu đen nhánh lớn như chuông đồng con ngươi chậm rãi mở, nhìn về phía giữa không trung Lý Vô Ngạo cùng Claudette hai người, ánh mắt băn khoăn trong lúc đó cuối cùng dừng lại ở tay phải cầm ngắn màu bạc kiếm, tay trái cầm Tu La Ma kiếm Claudette thân. Cái này một đời cự nhân vương hậu đã lâu không gặp. Huyết sát hải ma mở miệng to như chậu máu, miệng nói tiếng người, chậm rãi nói rằng. Trong lúc nói chuyện, huyết sát hải ma toàn thân huyết sắc xúc tua cũng chậm rãi ngoạc nguậy ở bầu trời đêm, cũng huyết hải ở trong huyết vụ nhìn lại có quỷ dị không nói lên lời. Là, vâng, đúng, a, chúng ta đúng là đã lâu không gặp. Claudette cười nhạt, đôi mắt đẹp nhìn phía huyết sát hải ma, chậm rãi nói ra, nhớ kỹ một lần, mấy chục năm trước đi, người ta lần đầu tiên chạm mặt, ta chém liền chặt đứt người mấy cái xúc tua, làm sao, hiện tại chữa trị khỏi rồi hả? Hắc hắc, ta thôn phệ qua mấy đời cự nhân vương hậu, chỉ có ngươi cái này đệ nhất cự nhân vương hậu, nhất nha tiêm trủy lợi. Huyết sát hải ma cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này một đời cự nhân vương hậu, nhớ kỹ một lần ngươi ta đại chiến lúc, ngươi cũng không phải bị ta đánh trọng thương thổ huyết sao? Làm sao, qua ấy thập niên, thương thế của ngươi đều hoàn toàn được rồi. Đương nhiên hoàn toàn được rồi. Claudette cười khúc khích, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua huyết sát hải ma mấy chục cái thô to dừ tợn xúc tua. Nói ra, huyết sát hải ma các, người chữa trị được cũng thật mau nha. Huyền, người lúc này đây, tràn đầy tự tin chặn lại ta. Chẳng lẽ là có chút đột phá, muốn đối phó ta, ta đang có ý này. Huyết sát hải ma ba con huyết trong mắt màu đỏ, nhìn phía Claudette, chậm rãi nói ra, mấy ngàn năm đến, ta đã liên tục cắn nuốt đệ tam cự nhân vương hậu. Ngươi là đệ tứ, nhưng không phải cuối cùng đệ nhất. Trước đó vài ngày, ta ở huyết hải chi cuối cùng tu luyện thời điểm, đột có lĩnh ngộ, tu vi thu được tinh tiến, càn quét cự nhân quốc gia tuy là tạm thời làm không được. Nhưng muốn ngăn chặn ngươi, đưa ngươi đánh chết, thôn phệ, cũng là dễ dàng. Dứt lời, huyết sát hải ma bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt thấy thương khung, hét lớn một tiếng, toàn thân màu máu đỏ quang huy liên tục lóng lánh. Từng đạo rực rỡ nhiều vẻ lôi đình ánh sáng đã ở thân thể của nó tung hoành. Sau đó, huyết sát hải ma mở miệng to như chậu máu, từ cổ của mình rồi chỗ chậm rãi hộc ra một viên ngân nguyệt tựa như chiếu lấp lánh đại hình dạ minh châu, chính là huyết sát hải ma gần đây tu luyện mà thành ma đan. Phun ra ma đan sau, huyết sát hải ma đem chính mình ma đan huyền phù ở đỉnh đầu của mình, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo cùng Claudette, lạnh lùng nói ra, cự nhân vương hậu, thấy được chưa? Đây chính là ta gần đây lĩnh ngộ ra ma đan. Nó ẩn chứa ta mấy ngàn năm tu vi cùng mạnh mẽ đại sinh mệnh lực. Các loại, ta sẽ dùng nó tới chém rớt ngươi. Cảm giác được viên này vĩ đại ma đan ẩn chứa nồng nặc chí cực đủ để hủy thiên diệt địa cường đại ma sát lực. Vô Ngạo cùng Claudette hai người liếc nhau, trong đồng tử đều là hiện ra trước nay chưa có vẻ ngưng trọng. Cái này huyết sát hải ma, mấy nghìn năm tu vi, thực lực xác thực không bình thường. Hắc hắc, có ma đan thì như thế nào? Huyết sát hải ma, người giết hại trước mấy đời cự nhân vương hậu, còn muốn ra hại ta. Ta Clendet ổn thỏa hăng hái toàn lực, đánh chết ngươi, vì trước đây chết đi cự nhân vương cửa sau. Báo thù rửa hận, Claudette một đôi ngọc thủ, chậm rãi giơ lên Tu La Ma kiếm cùng Jin sắc đoàn kiếm. Lạnh giọng nói rằng, có thể tấn công. Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Claudette, nhẹ giọng hỏi, ừ. Claudette gật đầu, nhẹ giọng nói, chờ một chút. Huyết sát hải ma ánh mắt nhìn về phía Vô Ngạo, lạnh giọng hỏi, ngươi là cái này một đời cự nhân quốc vương. Ha ha, ta bây giờ còn chưa phải là. Bất quá, đến khi ngày mai là được, nhưng rất đáng tiếc, người con súc sinh này không thấy được. Vô Ngạo cười lớn một tiếng, hóa thân 200 thước siêu cấp cự nhân hắn, chân to thải đạp ở lớn như vậy huyết hải ngoài khơi, bắn tung tóe ra vô số đạo màu máu đỏ bọt sóng. Ngay sau đó Vô Ngạo song quyền nắm chặt, làm cách đấu hình dáng, hắn hai chân đạp vô tận huyết hải ngoài khơi, hét lớn một tiếng, như một chiếc trọng hình tăng, xông về phía huyết sát hải ma. Vô Ngạo tuy là hình thể to lớn, trọng thất cũng không nhẹ, thế nhưng, hắn thi triển lục đạo vọt lên thuật, vì vậy có thể huyền phù ngoài khơi mà không chìm nghỉm đi. Thấy Vô Ngạo đánh tới, huyết sát hải ma cười lạnh một tiếng, quơ mấy chục cái thô to dữ tợn xúc tua, gầm to, đón đánh tới. Nhất khắc, Vô Ngạo một đôi lớn quyền giống như huyết sát hải ma mấy chục cái xúc tua, đụng nhau, chiến đấu với nhau, giống, Vô Ngạo giống giận, mở rộng ra nắm tay, ngón tay bắt được huyết sát hải ma có vài xúc tua, hung hăng xé rách ra tới. Huyết sát hải ma tu luyện mấy ngàn năm, thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, mặc dù hóa thân thành 200 thước siêu cấp cự nhân Vô Ngạo. Khí lực rất lớn, thế nhưng cũng không có thể mạnh đến trực tiếp xé bỏ huyết sát hải ma thô to chạm tay tình trạng. Giống, cảm giác được Vô Ngạo xé rách, huyết sát hải ma cũng là nộ phát như điên. Hắn gầm thét, ba con huyết trong mắt màu đỏ, tia máu liên thiểm, vặn vẹo mặt mũi vô cùng dữ tợn. Huyết sát hải ma lay động thân thể cao lớn, mở rộng mở mấy chục cái xúc tua, linh hoạt phân bố bốn phương tám hướng, bắt hướng Lý Vô Ngạo. Theo Lý Vô Ngạo cùng huyết sát hải ma chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, khu vực này vô tận huyết hải bốc lên ra càng thêm mãnh liệt huyết lãng tới. Một bá bá huyết lãng ở Vô Ngạo cùng huyết sát hải ma tay trường chạm tay đánh ra chi, sông vân tiêu, lại tứ diện khuếch tán, cuối cùng hóa thành huyết vũ, rớt xuống tới, huyết vũ cùng huyết vũ hòa chung một chỗ, giữa thiên địa, huyết hồng một mảnh, tạo thành máu hải dương, máu khí lưu, máu trường không, ở vô tận huyết hải ma sát chi khí ảnh hưởng chi. Vô Ngạo cùng huyết sát hải ma đều trở nên hai mắt xích hồng, trong lòng bạo lệ tâm tình càng ngày càng đậm hơn đứng lên. Bọn họ bắt đầu mãnh liệt quơ nắm tay cùng xuất thủ công kích về phía đối phương, há mồm giống to hơn dã, con người sung huyết, thả ra khí lực toàn thân, hết sức chém giết. Dần dần chiến đấu tiến nhập gay cấn, hai người đều dùng hé ra miệng to như chậu máu, dùng phong nói hàm răng, hung hăng cắn bả vai của đối phương. Răng rác, một tiếng, Vô Ngạo hai cánh tay ôm lấy huyết sát hải ma trơn trượt thân thể, hàm răng hung hăng cắn vào trong máu thịt của nó, trực tiếp đụng phải mặt đầu khớp xương. Răng rác, một tiếng, huyết sát hải ma cũng dùng mấy chục cái xúc tua, cuốn lấy Vô Ngạo thân hình khổng lồ. Hắn cũng gầm to, mở miệng to như chậu máu, cắn Vô Ngạo cánh tay.